Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong lần về Sài Gòn vào tháng 4 năm 2008 vừa qua, người thực hiện chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống đã có dịp gặp gỡ nữ ca sĩ Lê Uyên, cũng từ Hoa Kỳ về đây trình diễn. Nghệ Sĩ và Đời Sống đã được nghe chị hát tại một phòng trà ở Sài Gòn, trong một chương trình đặc biệt dành cho người đã chung sống với chị trong suốt 15 năm, trước khi đi đến đổ vỡ. Đó cũng là người cùng với chị phối hợp thành một cặp song ca rất nổi tiếng, kể từ năm đầu của thập niên 70. Người nghệ sĩ đó không ai khác hơn là Lê Uyên Phương, mà Nghệ Sĩ và Đời Sống thực hiện một chương trình đặc biệt hôm nay để tưởng nhớ về người nhạc sĩ có những khúc tình ca bất hủ, vẫn còn gây được nhiều ảnh hưởng rộng lớn cho đến ngày hôm nay, gần 10 năm sau khi anh giã từ cuộc sống. Trong dịp này, Lê Uyên đã trình bày một số nhạc phẩm tiêu biểu của người viết nhạc tài hoa, có một đời sống nội tâm rất sâu xa, bao gồm một triết lý sống được nhận thấy dễ dàng trong những ca khúc cũng như trong những tập sách hoặc những tác phẩm hội họa của anh. Chắc Lê sẽ hát, phải hát ngay một cái bài hát đầu tiên. Cái bài hát Lê Phương đã viết cho cái việc tái ngộ. Lê Nguyên đã gặp gỡ quý vị, những người đã có một thời chia sẻ với chúng tôi, chia sẻ tình yêu, đời sống, âm nhạc, một tình yêu chắc chở, một đời sống không bình an và những dòng nhạc. Lê Nguyên rất là xúc động. Bởi vì có Phương hay không, quý vị cũng đã dành cho Lê Uyên rất nhiều sự thương mến như quý vị đã dành cho 38 năm về trước. Chờ trăng lên, nghe sao thì thầm, thời gian qua đâu của rồi như mây thoáng qua, rồi như trăng xế ta, em ơi nhớ ngày xa bờ dâng hoa. Này anh ơi, xuôi theo sườn đồi, này chim ơi, theo mộng của tình. Rồi như khi lớn lên, rồi như khi úa tàn, hoa thơm vẫn chờ nắng vàng dâng đưa. Tình yêu đời làm sao như hoa vàng khi đắng hoa tình yêu tiễn ta cuộc đời. Và cũng trong dịp này, Lê Uyên đã nhắc nhở đến một số kỷ niệm về người chồng quá vãng, được tất cả mọi người chăm chú theo dõi khi nhớ về một người viết nhạc mà những tác phẩm của anh gây được nhiều ảnh hưởng nơi những người trẻ tuổi vào thời đó. Trong một dịp tình cờ, người thực hiện chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống đã trở lại ngôi nhà xinh xắn của Lê Uyên Phương trên đường số 55 tại thành phố Long Beach, Nam California, đúng vào dịp dỗ lần thứ 9 của anh vào mùa hè năm 2008 này, hiện do người em gái của Lê Uyên là Lâm Phi Yến cư ngụ. Chị Lâm Phi Yến cũng chính là người vợ sau của Lê Uyên Phương, đã cùng anh chung sống cho đến những giây phút cuối đời. Đúng 10 năm về trước, cũng trong căn nhà này, Lê Uyên Phương và người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống đã có một buổi nói chuyện rất thân mật và cởi mở, kéo dài gần như suốt một ngày giữa một thế giới riêng tư của anh. Trong hương vị của những tách cà phê thơm lừng và những làn khói thuốc mịt mờ do anh hút thuốc lá liên miên. Góc kia được dành cho cái studio thu thanh nhỏ bé của anh. Dọc theo bức tường có cầu thang dẫn lên lầu là những họa phẩm do Lê Uyên Phương sáng tác. Góc kia là những poster và hình chụp nghệ thuật được lồng kính treo trên vách, vân vân. Tất cả vị trí của những đồ vật đó gần như không hề thay đổi. Chỉ thiếu bóng dáng quen thuộc của Lê Uyên Phương trong chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần jean sờn gấu bạc màu. Thật bình dị như con người của anh, và cũng thật phóng khoáng như những lời tâm sự của anh. Trong một buổi nói chuyện sau đó, anh cho là chưa từng thổ lộ với ai nhiều chi tiết đến thế. Nhân dịp tưởng nhớ đến Lê Uyên Phương trong năm dỗ thứ 9, một số chi tiết về anh sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình đặc biệt hôm nay, cùng với một số kỷ niệm về anh qua những lời tâm sự của Lê Uyên, cũng như những nhận xét của chị về dòng nhạc Lê Uyên Phương, về tình yêu cũng như triết lý sống, nhất là từ khi anh biết sẽ không còn sống được lâu. Vì anh đã biết có thể anh sống không lâu, nên tất cả những bài viết của anh trong thời kỳ đó, tình yêu chúng tôi đầy gian nan chắc chờ, chúng tôi đã phải cố gắng để vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau. Vì thế trong những bài nhạc của Phương, anh đã ghi lại tất cả cái cảm xúc có thật của anh. Phương là người viết nhạc theo cái cảm xúc của mình, theo cái những cái chi tiết trong tình yêu của chúng tôi. Anh không mơ màng, anh không mơ mộng, anh không có những cái điều mà không có. Từ ngay trong thời kỳ thắm thiết nhất trong đời sống tình cảm của Lê Uyên và Phương, người ta đã nhìn thấy sự bi quan, khiến đầu óc anh thường liên tưởng đến những sự phân ly xa cách. Đời sống của Phương là cây cỏ, là núi đồi, là chim chóc, là cà phê, là bình trà nóng mỗi buổi sáng và cái đàn guitar. Chúng tôi đã đi nhiều nơi trong thành phố Đà Lạt. Đi tới đâu, bất cứ một điều gì anh nhìn thấy được, anh cũng liên tưởng ngay tới cái đời sống của cái điều anh nhìn thấy. Trong những lần đi chơi đó, anh đã nhìn thấy những viên sỏi, đá ở dọc theo những con đường chúng tôi đi ở ven đồi, ở trường sườn đồi. Anh đã nhìn thấy ngay những cái viên sỏi rất là vô tư, rất mê thơ, rất mộng mơ. Anh nghĩ ngay sẽ có một ngày đá sẽ là một cái điều gì đó nói lên cái sự trì trệ. Và sau cùng là những cái viên đá đó đã kết thành, đã trở thành tấm mộ bia. Trên đó ghi ngày sinh ngày tử của mình. Nơi đó, tấm bia mộ đó đã ôm ấp hình hài của chúng ta. Và dĩ nhiên, với cái bia đá của Phương, dòng máu anh vẫn nồng nàn chảy. Điều mình muốn mời tất cả quý vị nghe Đá Xanh. Như viên đá trong lòng suối màu thành rêu, ôi mong ước lâu bền. Không như đá trong lòng suối màu thành rêu, đã nuôi mộng tình yêu tuyệt vời. Đợi nắng lên màu xanh cao vút, ngày nào chợt gió mưa về che khung trời đã không xa. Rồi ngày xanh qua. Nhiều người thường gọi anh bằng tên Lộc, nhưng thật ra không phải. Tên thật của anh là Lê Minh Lập, sinh ngày 2 tháng 2 tại Đà Lạt. Vì sinh ra vào thời kỳ chiến tranh, nên giấy tờ hộ tịch bị thất lạc. Lê Uyên Phương đã đôi lần phải làm lại giấy khai sinh. Và mỗi lần khai là một lần tên anh bị viết sai bởi viên chức hộ tịch. Khai sinh lại lần đầu tiên tên Lê Minh Lập, bị đổi thành Lê Minh Lộc. Làm khai sinh lần thứ hai thành Lê Văn Lộc. Từ đó anh không đổi nữa, giữ luôn tên Lê Văn Lộc làm tên chính thức trên giấy tờ. Khi mới sinh ra, Lê Uyên Phương đã có một cục biếu ở ngón tay, mỗi ngày mỗi lớn dần. Lúc bấy giờ anh được cho biết là bị ung thư xương. Khi Phương mới sinh ra, anh đã có một cục biếu trên tay. Và mỗi ngày cái cục biếu đó lớn dần. Cái đàn đầu tiên anh chơi là cây vĩ cầm. Và tới cái lúc cái ngón tay nó lớn dần như vậy, anh không thể bấm những cái accord được. Vì thế anh chuyển sang tay bên cầm. Và cũng từ đó, cây guitar là người yêu của Phương, là đời sống của Phương. Và anh cũng dùng cây guitar đó để viết thành những ca khúc trong đời sống âm nhạc của anh. Và lúc bây giờ bác sĩ cho biết anh bị ung thư xương và anh sẽ sống không có lâu. Anh đã nói với gia đình anh sẽ không lập gia đình nữa, bởi vì dù anh là con trai một trong một gia đình 7 chị em, nhưng anh đã nhất quyết không lấy vợ, bởi vì anh không muốn có những hệ lụy không cần thiết và rất là đau khổ sau này. Về cái tên Lê Uyên Phương của mình, anh cho biết Phương chính là tên của thân mẫu anh là công tằng thôn nữ Phương Nhi. Còn Lê là họ của thân phụ anh. Còn riêng tên Uyên là tên người con gái đầu tiên anh gặp. Và anh đã nhấn mạnh là khi phát hiện ra có một giống nữ bên cạnh đời sống của mình, thì người đó tên là Uyên. Anh gặp Uyên ở Pleiku. Người phụ nữ tên Uyên đó đã có gia đình, hiện cư ngụ tại Pháp. Đã từng liên lạc với anh nhân một chuyến anh sang đây, nhưng anh không có dịp để gặp lại. Đó cũng chính là người Lê Uyên nhắc đến, nhưng không tiết lộ tên. Với mối tình đó, Lê Uyên Phương đã viết ca khúc đầu tay Buồn Đến Bao Giờ tại Pleiku khi mới 19 tuổi. Ai cũng có những cái mối tình dang dở, và ai cũng có một lúc, ít nhất là một lúc, ít nhất là một lần, có nhiều người có nhiều lần lắm bị thất tình. Thì Lê Uyên Phương cũng không phải một trường hợp ngoại lệ. Cái mối tình đầu tiên của anh rất nhẹ nhàng, và anh đã viết bài hát này ở Pleiku, nơi anh đã dạy học 4 năm trước đó, để quý vị biết những người nhạc sĩ họ nghĩ sao về tình yêu và họ đã thất tình ra sao. Mời tất cả quý vị nghe Buồn Đến Bao Giờ của Lê Uyên Phương. Trời mưa mãi mưa hoài, thần tiên giấc mơ dài, hồng cuộc đời soi đã biết mình si mê. Buồn nơi đến bao giờ, còn thương đến bao giờ, khi còn mang tiếng buồn đêm. Vòng tay đã buồn rồi, chán trường in trên nét môi, muốn dần nữa thôi đem vào nhau. Dù nhau mang tình yêu, còn ánh sáng huy hoàng, tiếng ánh mắt, tiếng suối tâm khi còn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nằm nghe tiếng bước nguồn từ hè bước chân là úa trong lòng đêm thu buồn ơi đến bao giờ còn thương đến bao giờ đừng côi thác đời sau này khi anh gặp Lê Uyên và cùng đi hát, anh dùng tên này để đặt cho chị và Lê Uyên, không muốn dùng tên thật của mình ngay trong lần đầu tiên trình diễn chung tại quán Thằng Bờm, nơi sinh hoạt của phong trào du ca Việt Nam tại Sài Gòn năm 1970, trong lần cả hai người về thăm gia đình. Vào cái đầu mùa xuân 1970, chúng tôi hai đứa về thăm gia đình, Phương với một cái đàn guitar trong tay. Chúng tôi không nghĩ là sau 19 đêm liên tiếp hát ở tất cả các sân trường đại học, chúng tôi đã được quý vị đón nhận và đã được đến gần với tất cả quý vị. Với những bài tình ca mà Lưu Phương viết không chỉ riêng cho chúng tôi, Lưu Phương đã viết cho tất cả quý vị. Bởi vì trong đời sống, ai cũng có một tình yêu, ai cũng có mơ mộng. Và trong tình yêu, dĩ nhiên có đắng cay và có hạnh phúc. Mời tất cả quý vị nghe bài hát đầu tiên Phương đã viết cho Lê Uyên như một món quà để cầu hôn với cái tình yêu tốt đẹp đó. Xin cho yêu em nồng nàn, dù biết yêu tình yêu một ngày. Còn riêng khi viết nhạc, anh lấy tên là Lê Uyên Phương. Nhưng khi hai người trình diễn chung thành một cặp song ca, anh đặt là Lê Uyên và Phương. Về trường hợp gặp gỡ Lê Uyên để sau đó trở thành cặp song ca nổi tiếng, anh cho biết hồi đó, nhà hai người ở gần nhau trên đường Võ Tánh Đà Lạt, khi Lê Uyên từ Sài Gòn lên đây như lời kể của Lê Uyên. Từ cái mùa đông của 1966, khi Lê Uyên từ Sài Gòn lên Đà Lạt để học. Và nhà của tôi, cách nhà của Phương có một căn thôi. Nhà tôi số 18, nhà Phương số 22. Và chúng tôi đã yêu nhau ngay lập tức, ngay cái ánh mắt đầu tiên. Và từ đó, Đà Lạt đã là bối cảnh cho tình yêu thắm thiết giữa hai người. Đời sống của Phương là những con phố Đà Lạt. Như quý vị đã biết, chúng tôi xuống phố hàng ngày. Nhưng anh vẫn yêu những con phố đó, những con phố nối liền với nhau bằng những cái con dốc rất cao. Bài hát, một bài hát mà Lê Uyên nghĩ rất đầy tính chất Lê Uyên Phương, rất đam mê, rất nồng nàn, không biết trước mắt là gì, không cần ngày mai sẽ ra sao. Chúng tôi vẫn hát, hát với tất cả các tấm lòng của chúng tôi, hát với sự chân thật đam mê của chính mình. Mời tất cả quý vị nghe Vũng Lầy của chúng ta. Em xuống phố trưa nay đang còn nhất nhất cơn say, theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài lắm đã lên mau, cho nhau hết những mê say, cho nhau hết vỡ chua cay, cho nhau chắc hết. yêu nhau giữa đám rong rêu theo dòng nước cuốn lêu bêu đi qua những phố thanh thang đi qua với trái tim khan đi qua với trái tim khan đi qua phố bước lang thang theo em xuống phố chưa mai đã còn mỗi đôi vai theo em bước xuống cơn đau bên ngoài nắng đã lên màu cho nhau hết những mê say cho nhau hết quá chung tay cho nhau chân hết Lê Uyên Phương lập gia đình với Lâm Phúc Anh, tức Lê Uyên, vào năm 1968 và họ sống với nhau trong niềm hạnh phúc tuyệt vời, trong một tình yêu tưởng như không có gì có thể chia cách. Đời sống của chúng tôi lúc đó như thế nào thì Lê Uyên đã nói ngay. Nếu lúc đó, ngày đó, mà nếu không cần ăn, nếu không cần ngủ, mà được sống, thì chúng tôi sẽ không ăn, không ngủ để sống, để yêu nhau. Bởi vì cái thời gian có nhau rất ít, bởi vì có thể ngày mai chúng ta không thể nhìn thấy nhau. Thì đó là một cái sự hạnh phúc rất lớn lao của riêng cá nhân Lê Uyên Hòa Phương. Tuy sống trong những tình cảm nồng nàn và say đắm như vậy, nhưng trong những sáng tác của Lê Uyên Phương, người ta luôn thấy ẩn tàng một sự xa cách chia lìa, đến từ tâm trạng của một người luôn băn khoăn, chăn trở với cuộc sống trong thời chiến tranh. Suốt trong cái thời kỳ chúng tôi yêu nhau, chúng ta đã sống trong một không khí đầy chiến tranh. Chiến tranh ở khắp mọi nơi, và mọi người đã, nếu có nhau, họ đã sống rất vội vã và sống trọn vẹn bên nhau. Bởi vì có thể ngày mai, hay là ít hơn vài phút nữa, vài tiếng đồng hồ nữa, có thể chúng ta không còn nhau. Ngày đó Phương dạy học ở Đà Lạt, Lê Uyên ở Sài Gòn. Vì anh đi dạy học, anh không thể về thăm hay gặp Lê Uyên mỗi lần anh muốn được. Dĩ nhiên là chúng tôi muốn gặp nhau mỗi ngày, nhưng mà không thể được. Vì thế anh đã cố gắng thu xếp để về một tháng, hai ngày để chúng tôi được gặp mặt nhau. Ai cũng thắc mắc tại sao là đang yêu thương nhau như vậy, đang thấm thiết với nhau như vậy, mà tại sao Phương chỉ biết về cái nỗi chia lìa, sự xa cách. Đó là một cái dấu hỏi rất lớn. Nhưng không ai ngờ, sau 15 năm chung sống, Lê Uyên và Phương đã đi đến đổ vỡ sau khi có với nhau hai con gái là Lê Uyên Uyên và Lê Uyên My. Tất cả đều đã lập gia đình. Riêng Lê Uyên Uyên có một bé gái tên Lê Vĩ Cầm, năm nay hơn 15 tuổi. Sự đổ vỡ đó đối với Lê Uyên Phương là một cái sốc lớn trong đời, và cũng là một bài học lớn nhất đối với anh. Trong lần tâm sự với chương trình Nghệ sĩ và đời sống cách đây đúng 10 năm, Lê Uyên Phương cho biết ngoài vai người chồng và người tình, anh còn coi Lê Uyên như một người em. Vì không có điều gì Lê Uyên làm mà không hỏi ý kiến anh. Cũng như không có quyết định gì của Lê Uyên mà anh không được hỏi. Đối với anh trong suốt thời gian chung sống, Lê Uyên đã tỏ ra là một người phụ nữ hoàn toàn cho tới khi xảy ra đổ vỡ. Mà theo anh, những điều mình thấy là những nguyên nhân không giải thích được những cái hiện tượng như anh tâm sự với một giọng nói thật buồn. Và Lê Uyên Phương đi đến kết luận là những lý do đưa đến sự chia tay với Lê Uyên không có nghĩa lý gì hết. Do đó, sau khi chia tay, tương quan giữa hai người vẫn là những mối tương quan tốt đẹp và không có gì ghê gớm như anh nói. Khi đề cập về cái chết, Lê Uyên Phương cho rằng hồi còn trẻ anh cho là quan trọng. Nhưng trong thời điểm đó, anh không biết là mình có đủ chân thành để nói là không quan trọng hay không. Tuy rằng anh thú nhận là sợ cái chết, vì sợ mất đi những gì mình đang có. Và rồi cái chết đã đến với Lê Uyên Phương. Anh đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà người con gái lớn tên Lê Uyên Uyên, vào ngày 29 tháng 6 năm 1999. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện UCI của Đại học California ở thành phố Irvine, Nam California. Phương đã nằm xuống vĩnh viễn. Anh bỏ lại sau lưng tất cả. Ngay cả cái điều anh yêu thích nhất là âm nhạc. Anh đã không chết vì ung thư xưa, như đã được biết cách đó 30 năm. Anh đã chết vì ung thư phổi. Anh hút thuốc nhiều lắm. Và khi anh nằm xuống, anh đã nắm tay Uyên để nói rằng: em phải sống, nếu anh có bệnh hạch nào, em phải sống và tiếp tục hát. Em phải sống để làm trọn vẹn những điều anh đang làm dở dang và phải hoàn thành nó với tất cả cái tấm lòng của em. Đừng buồn, bởi vì ai cũng có số mệnh, ai cũng có một định mệnh. Định mệnh của Lê Uyên khác biệt vô cùng. Và kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện để tưởng nhớ về người nhạc sĩ tài hoa Lê Uyên Phương đến đây đã chấm dứt. Trường Kỳ xin tạm biệt và mời quý vị đón nghe chương trình này vào tuần sau. Hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây, xa cơn buồn phiền. Dẫu biết chia phôi, nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta. Hãy ngồi xuống đây như trong lần đầu, bối rối bên nhau, vai rung thẹn lời, mắt sáng môi chinh, da thơm tình ngờ. Trên trời có mây, sau cảnh lá xanh, mây bay từng đàn, lá thắm hoa tươi, em ơi ngày buồn sẽ chóng qua đi. Hãy ngồi xuống đây, hôn nhau lần này. Hãy ngồi xuống đây, cho nhau lần này. Hãy ngồi xuống đây, chia tay lần này. Hãy ngồi xuống đây, như loài cỏ tranh chém nhau từng hàng. Xuân tít bên nhau, vui chơi cuộc đời có giác hôm nay. Hãy ngồi xuống đây, trên lưng cuộc đời tách đố thương đau. Vút về cuộc đời từ mùi son phấn trên mặt người, trong đau đớn điên cuồng ngày qua rất mơ vui dần, rồi mùa đông đến, rồi mùa xuân đến, cuộc đời vẫn quay đều. Hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây, như loài thú hoang yêu nhau ngoài đồng. Dưới nắng ban mai, vô thân trần chuồng, kiếp sống hoang sơ.